Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 204. Đây là ước xong chưa? Khi màn đêm toàn bộ tối lại lúc, một đạo yểu điệu bóng người, như là một đạo mỹ lệ phong cảnh giống như cắt ra bóng đêm, xuất hiện ở Bloom nhà cũ. Xinh đẹp khuôn mặt đang nhìn đến nhắm mắt dựa vào sofa Russell sau. Lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, bọc lại ở tiểu Âu phục quần bên trong chân dài, đang nhẹ nhàng bước động, mang theo chúng nó chủ nhân, đứng ở Russell trước mặt. Thiếu gia, Ada nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn Russell mang theo một chút uể oải chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt lóe ra vẻ đau lòng. Ada, khẽ mỉm cười, Russell nói, nhanh đi đổi thân quần áo. Chúng ta đêm nay đi bên ngoài. Nửa năm không thấy Ada. Russell vô cùng nhớ nhung. Lại thấy đến đối phương một khắc đó. Trong lòng tuôn ra cảm tình. Để Russell chính mình cũng hơi kinh ngạc. Được. Ada mỉm cười gật đầu. Nhanh chóng đi lên lầu. Một lát sau. Thân mặc màu đỏ sườn xám Ada. Ở Russell kinh diễm trong ánh mắt đi tới. Rất đẹp. Quay về trước mặt Ada tự đáy lòng tán một tiếng. Russell mỉm cười đưa cánh tay xách lên. Ada khẽ mỉm cười. Đưa tay kéo lại Russell cánh tay. Đối với Russell thấp giọng nói. Thiếu gia, tóc của ngươi. Tóc. Russell đưa tay bắt được dưới. Nghi ngờ nói. Tóc làm sao? Ada nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Lần thứ nhất nhìn thấy để tóc dài thiếu gia. Rất tốt đẹp. Tóc dài. Russell sửng sốt một chút. Nói. Ha ha. Người không nhắc nhở ta cũng đã quên. Ở Nidavellir nửa năm. Russell tóc không có quản lý. Vì lẽ đó đúng là so với trước khi rời đi dài ra rất nhiều. Russell sờ sờ tóc của chính mình. Có chút không quen nói. Ngày mai giúp ta xử lý đi. Ada gật đầu. Nói. Đi thôi. Khẽ nói một tiếng. Russell mang theo Ada rời khỏi phòng. Hai người lái xe rời đi Bloom nhà cũ. Cùng lúc đó, Caesar cũng mở ra khác một chiếc xe. Một mình rời đi Bloom nhà cũ. Nắng sớm như là nghịch ngợm hai tử. Đem trong ngủ mê Ada hoán tỉnh lại. Ấm áp ánh nến, lãng mạn bữa tối. Không biết mùi vị điện ảnh. Cùng buổi tối điên cuồng. Tối ngày hôm qua. Nàng cùng Russell như là một đôi phổ thông tình nhân giống như làm phổ thông tình nhân việc làm. Thân ra tay phải của chính mình. Nhìn mang ở trên ngón tay một viên Weaver nhẫn. Ada không kìm lòng được lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Tuy rằng đây chỉ là Weaver nhẫn. Thế nhưng này cũng không trở ngại nó ở Ada trong lòng địa vị. Hơn nữa, cùng cái này Weaver nhẫn so với cái khác nhẫn. Có thể đều yếu vãi. Khẽ mỉm cười. Ada xoay người lại. Nhìn ngủ say Russell. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Keng keng keng. Đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Để Ada trong mắt nhu tình biến thành bất đắc dĩ. Thế nhưng đang nhìn đến Russell bị thức tỉnh sau. Có chút mê man con ngươi sau. Rồi lại không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười. Đem Russell điện thoại di động cầm quá khứ. Russell tiếp nhận, liếc nhìn, là Nick Fury, có chút khó chịu ấn xuống nút gọi. Nick Fury âm thanh lập tức vang lên. Russell, ta một lúc đi ngươi cái kia. Liền như thế định, dứt lời, chỉ lo Russell phản đối như thế. Trực tiếp cúp điện thoại. Russell không nói gì, đưa điện thoại di động ném một cái. Bất đắc dĩ nhìn về phía Ada. Ada khẽ mỉm cười. Đang muốn mở miệng nói chuyện lúc Russell điện thoại di động lần thứ hai vang lên. Phốc thử. Ada nhẫn không ra cười ra tiếng. Cầm điện thoại di động lên đưa cho Russell. Nói. Là Stark. Trợn tròn mắt. Russell thầm nói. Bọn họ đây là ước xong chưa? Này. Russell. Cái tên nhà ngươi rốt cục trở về. Russell đi thẳng vào vấn đề nói. Có chuyện gì? Nói đi. Ta phân phát ngươi thư mời ngươi nhìn sao? Nhìn, Tony mong đợi hỏi, cảm thấy thế nào? Không ra sao? Nick Fury cũng phát ra đồng dạng thư mời. Trầm ngâm một tiếng, Russell tiếp tục nói, thì cá nhân ta tới nói. Ta cũng, chờ chút. Tony đánh gãy Russell lời nói. Nói, đừng vội cho ta hồi phục. Ta một lúc đi ngươi cái kia. Dứt lời, Tony cũng cùng Nick Fury như thế. Lập tức cúp điện thoại. Russell khóe miệng vừa kéo. Nói, này một cái hai cái. Hiện tại làm sao đều là tật xấu này. Ada ở Russell trên môi hôn nhẹ. Nói, lên đi, ta thiếu gia. Hai cái tên này, nhưng là đến tính cách. Russell nắm tóc, nói, được, đúng rồi, giúp ta xử lý phía dưới phát đi. Nhìn kẹp ở khe hở tóc dài. Russell sắc mặt kỳ quái nói, nếu như bị Tony tên kia nhìn thấy, chuẩn sẽ châm biếm ta là ở rừng sâu núi thẳm bên trong đợi nửa năm. Ada mím mím miệng, nói, ta tối ngày hôm qua đã an bài xong thợ cắt tóc. Sáng sớm hôm nay hắn sẽ tới nhà. Nhìn đồng hồ, Ada nói, xem thời gian, còn có nửa giờ liền đến. Thỏa mãn gật gật đầu. Russell đứng dậy, nói, thu thập một hồi, chúng ta liền đi xuống đi. Được rồi, thiếu gia, rời giường, ăn điểm tâm, cắt tóc. Ngay ở Russell khoan thai làm những chuyện này lúc, Bloom nhà cũ cửa nhưng trong cùng một lúc, xuất hiện hai vị khách nhân, Nick Fury cùng Tony Stark. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Nick Fury trước tiên mở miệng nói, vì Avenger. Tony trả lời, vì Avenger. Dứt lời, hai người quay về lẫn nhau gật gật đầu. Lần thứ nhất lấy như thế ngắn gọn lời nói, đạt thành nhận thức chung. Sắc mặt nghiêm túc hai người, ở lão quản gia dẫn dắt đi, ở phòng khách sofa ngồi xuống. Hai vị chờ chút, thiếu gia lập tức tới ngay. Lão quản gia đúng mực nói một câu sau, để một bên người hầu gái vì là hai người bưng lên một chén mùi thơm nồng nặc cà phê. Hai người quay về lão quản gia nói thanh tạ. Nick Fury thái độ thản nhiên bưng lên cà phê nhẹ nhàng uống lên. Đúng là Tony ở lão quản gia trước mặt, duy trì ngồi nghiêm chỉnh dáng dấp. Lần trước lão quản gia nắm điện cưa cho hắn cưa chess play cảnh tượng, thực sự để hắn khắc sâu ấn tượng. Hiện đang nhớ tới, dưới háng vẫn có gió lạnh thổi qua. Ngay ở Nick Fury đem bưng cà phê uống một nửa lúc, đem tóc xử lý Russell đi tới. Russell, Tony ngẩng đầu, đánh giá Russell, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên kia đợi nửa năm, gặp trở thành một dã nhân đây. Asgard thế nào? Ha ha, khóe miệng co giật dưới. Russell cảm thấy nhớ tới quyết định đúng là quá sáng suốt. Nick Fury trong mắt đồng dạng mang theo tìm tòi nghiên cứu vẻ. Russell, nhưng là hắn biết đến duy nhất đi qua thần vực người. Hắn rất muốn từ Russell trong miệng biết Asgard sự tình. Có điều, nghĩ đến chính mình hôm nay tới mục đích sau, Nick Fury chỉ có thể đè xuống trong lòng hiếu kỳ. Đối với Russell gật gật đầu, xem như là đánh qua bắt chuyện. Asgard cũng không tệ lắm. Russell hời hợt mang qua đi, nhìn hai người, mở miệng nói, hai người các ngươi hôm nay tới mục đích, ta đã biết rồi. Đối với Avenger mời, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.